Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Celadon City Công viên Nhân dân. 41 Celadon City Công viên Nhân dân. Bidro, đuổi theo a, đừng tụt lại phía sau nha. Tối hôm qua bị Erika quấn lấy hàn huyên thật lâu. Ngay từ đầu Busora còn lo lắng đi Pokemon trung tâm chậm, liền không có gian phòng. Kết quả đến đằng sau hai người càng trò chuyện càng khởi kình. Erika giống như Busora, đều là sở trường nào đó nhất hệ Pokemon. Cho nên tại huấn luyện ra phương diện có rất nhiều có thể giao lưu địa phương. Cuối cùng Busora vậy mà càng trò chuyện càng này. Căn bản là quên đi Pokemon trung tâm tá túc chuyện này. Busora cuối cùng quả nhiên bị Erika cho sáo lộ. Đành phải ngay tại nàng nước hoa cửa hàng tá túc một đêm. Erika cũng nói cho hắn, chính mình không chỉ là nước hoa cửa hàng lão bản, đồng thời nàng vẫn là Celadon City hệ thảo đạo quán huấn luyện ra. Bất quá Busora đã sớm biết Erika thân phận, bởi vậy Busora cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Ngược lại là Erika tối hôm qua nói có một câu Busora cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Lúc ấy Erika nghe được Busora nói mình sở trường hệ trùng Pokemon lúc, vậy mà kìm lòng không được nói một câu. Xem ra Busora-kun ngươi chính là của ta oan gia, ngươi khắc chết ta rồi. Busora không nghĩ tới Erika vậy mà tính cách như thế hài hước. Hắn cũng cảm giác có chút buồn cười. Mặc dù kiếp trước nhìn qua Ash đánh đạo quán lúc, bởi vì tại nước hoa trong tiệm nói một câu, nước hoa không có bất kỳ cái gì tác dụng, nữ nhân xịt nước hoa không phải là vì câu dẫn nam nhân mà. Nghe được Ash nói ra dạng này mạo phạm, thẳng nam ung thư ngữ khí lời nói, kết quả bị Erika các nàng cho đuổi đi ra. Đằng sau Ash tại đội Rocket ba người giật dây dưới, đóng vai thành nữ hài chạy vào đạo quán. Cái kia một đoạn ngược lại là phi thường thú vị, nhưng là làm đạo quán huấn luyện ra bản nhân, Erika kỳ thật không có cho Busora lưu lại quá lớn ấn tượng. Hắn chỉ nhớ rõ Erika vương bài là một con Gloom, đặc biệt xấu. Bây giờ hắn xuyên qua tới, may mắn làm quen Erika về sau. Busora hiện Erika đích thật là một cái phi thường ưu tú huấn luyện ra cùng nhà chăn nuôi. Chắc hẳn thực lực của nàng tuyệt đối không phải là kiếp trước anime bên trong như thế. Nói chính xác hơn, kiếp trước anime bên trong tất cả đạo quán huấn luyện ra, tại ứng đối người khiêu chiến thời điểm, chỉ sợ đều không có phái ra chính mình chân chính chủ lực đội ngũ. Về phần Cerulean City hệ thủy đạo quán cái kia ba tỷ muội, Busora bởi vì trước mắt chưa có tiếp xúc qua, hắn cũng không rõ ràng đối phương là thật yếu vẫn là nhường. Ong ong, Busora cùng Bidro, Caterpie đã sớm dưỡng thành sáng sớm luyện công buổi sáng thói quen tốt. Hướng Erika hỏi một chút nơi nào có công viên về sau, Busora mang theo hai cái Pokemon liền hướng Celadon City công viên nhân dân tiến. Bidro trở đi Caterpie, cũng không nhanh không chậm cùng sau lưng Busora. Celadon City mặc dù là một tòa hiện đại thành phố lớn, nhưng là tại xi măng cốt thép rừng cây bên ngoài, vẫn là có không ít dải cây xanh. Celadon City công viên nhân dân chính là trong đó lớn nhất dải cây xanh. Giống Busora sớm như vậy lên người cũng không ít. Đi vào công viên thời điểm, trong công viên quảng trường trống trải bên trên là từng cái lão đại gia đang đánh thái cực. Giống Busora dạng này mang theo Pokemon tới làm huấn luyện tuổi trẻ huấn luyện ra cũng không ít. Từng cái Rattata từ lùm cây bên trong chui ra, quen thuộc thành phố sinh hoạt những thứ này Pokemon, không có chút nào sợ người lạ người. Trực tiếp đứng tại công viên trên ghế dài run run thân thể, đem đính vào da lông bên trên hạt xương run rơi. Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi tại một lùm bụi hoa cỏ bên trên, trên mặt cánh hoa óng ánh hạt xương bị thanh phong giao rơi. mấy cái butterfly đâu đâu vui cười nhảy cẫng, đập cánh tại trong bụi hoa hút lấy ngọt ngào mật hoa. Nền trắng vằn đen cánh dưới ánh mặt trời sáng rực sinh huy. Beedrill, Caterpie, chuẩn bị huấn luyện nha. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Tại sáng sớm làm huấn luyện vô luận là huấn luyện gia hay là Pokemon. Tinh thần đều là cực kỳ tốt. Beedrill vẫn như cũ là âm nặng phi hành rèn luyện thể lực. Caterpie cái này hình thái mức độ quá chậm. Không cần phụ trọng, chỉ cần đuổi theo Beedrill mức độ. Đã là lớn nhất rèn luyện. Ngoại trừ thể lực cơ sở huấn luyện, Beedrill còn cần làm lực lượng huấn luyện cùng mức độ huấn luyện. Lực lượng huấn luyện Bussora vẫn luôn là thông qua cho Beedrill Twinido. Song châm, phụ trọng, sau đó để hắn không ngừng mà trên dưới huy động, luyện tập nhanh đâm tới. Loại phương thức này đối rèn luyện Beedrill cánh tay lực lượng tới nói là phi thường hữu hiệu. Trải qua lâu dài kiên trì rèn luyện, Beedrill một con cánh tay thương đã có thể khiêu động hơn 10 cân vật nặng. Dạng này lực cánh tay mặc dù so với giống Machamp loại này hệ cách đấu Pokemon tới nói quả thực là yếu cặn bã, nhưng là Beedrill vốn cũng không phải là Machamp loại kia, chỉ mặc đồ lót liền đến chỗ chạy cơ bắp mãnh nam. Beedrill cánh tay không phải dùng để sử dụng karate chop, cổ tay chặt hoặc là dynamic pan, bạo liệt quyền. Beedrill cánh tay là sử dụng đâm tới. Lúc đầu Twinido, song châm, đã dài đến 1 mét, sắc bén bén nhọn đến làm cho người sợ hãi. Bây giờ tùy tiện một kích liền bổ sung khiêu động hơn 10 cân lực lượng. Cho dù là giống Twinido, song châm, cùng Fury Attack, điên cuồng công kích, loại này lực sát thương phi thường nhỏ kỹ năng, trên tay Beedrill đều có thể vung khá kinh người uy lực. Mà lại kinh khủng nhất là Beedrill mức độ, biến dị sau tiến hóa Beedrill mức độ ưu thế biến thành càng thêm xuất chúng. Nếu như Beedrill có thể lại thức tỉnh một cái giống Ninjas như thế thêm đặc tính, Beedrill kinh khủng lại sẽ lên cao một bậc thang, tuyệt đối là địch nhân trong mắt ác mộng. Bất quá Caterpie cũng không tệ, mặc dù là cái nữ hài tử, đại khái là trước đó lão đại làm lâu, trong tính cách không có nữ sinh cái chủng loại kia ôn nhu, ngược lại là tràn đầy ngạo kiều, mạnh mẽ cùng thổ phỉ khí. Nhất là Caterpie huấn luyện cái kia cỗ dẻo dai mà là Bussora thích vô cùng. Mỗi lần nhìn thấy Caterpie thực lực tăng lên, Bussora mặc kệ Caterpie có nghe hay không hiểu hắn lời nói, hắn đều sẽ đối Caterpie hung hăng tẩy não một lần. Về sau đến tuổi dậy thì tình cảm thời điểm, không cho phép đi ra bên ngoài lêu lổng, không cho phép cùng bên ngoài những cái kia bên trong khí Butterfree đẻ trứng, không cho phép cùng khác Butterfree bỏ trốn. Đừng nghĩ đưa ra. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem một chút loại này vô lễ yêu cầu. Giống tìm bạn trai, ngay tại hắn trong đội ngũ tìm, muốn ra ngoài nhìn thế giới, Bussora mang theo nó cùng đi xem. Dù sao lên Bussora đầu này thuyền hải tặc, Caterpie đời này cũng đừng nghĩ chạy. Gặp được giống Bussora dạng này huấn luyện ra, cũng không biết Caterpie là đời trước đã tu luyện phúc phận, vẫn là đời này đến hỏng bét. Bất kể như thế nào kết cục đều là chú định. Bussora vừa cho Beedrill cùng Caterpie làm xong huấn luyện, đang ngồi ở công viên trên ghế dài ăn điểm tâm. Chính Bussora chính là một hộp rau quả sandwich, Beedrill cùng Caterpie ăn chính là hắn điều phối Pokemon đồ ăn. Ăn đến chính hương đâu, Bussora đột nhiên nghe được bên cạnh trên bãi cỏ có một tiếng trâu gọi. Bussora không khỏi tò mò nhìn lại, hắn còn tưởng rằng là một con miêu tanh đâu, không nghĩ tới lại là một đầu tauro. Ta ngược lại thật ra quên, miêu tanh chỉ có giống cái, mà tauro chỉ có giống đực, như thế hùng hồn tiếng kêu, làm sao có thể là miêu tanh tiếng kêu. Xem ra ta nhà chăn nuôi học tập còn cần càng thêm cố gắng mới được. Nhìn thấy sân bãi bên trên con kia tauro,